12 chòm sao couple khắc tinh, chép 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết Kim Ngu 1993 phụ tá, Sunny Lab. Lớp 9 Xco, Be, Hoan Đào, Princess, Lovely, Girl, về phần nhân mã, song tử thì, nè tôi với cậu nên hợp tác với nhau để tìm phong bì, nếu chúng ta hợp tác sẽ tìm được nhiều phong bì và nếu may mắn chúng ta có thể giành được giải nhất nữa. Sót đang gạ gẫm em. Cậu có âm mưu gì đây sao lại muốn hợp tác với tôi? NM nheo mắt nhìn Sót nghi ngờ. Nè cô đừng có mà suy bụng cô ra bụng tôi. Hả, à không suy bụng ta ra bụng người chứ. Tôi thấy cô cũng thông minh nhanh nhẹn cộng với sở trường đặc biệt của tôi chúng ta muốn giành giải là dư sức. Nói rồi Sót nháy mắt với NM. Cậu mà có sở trường gì ngoài việc cua gái? NM cười trêu chọc. Nè việc cua gái cũng giúp ích lắm đấy cứ chờ mà xem. Được thôi, vậy giờ chúng ta tìm ở đâu trước đây? NM nhìn xung quanh, chúng ta tìm xung quanh chân núi đi ở đây con gái tìm nhiều hơn. Nói rồi Sót đi trước NM không hiểu gì đi sao. Con gái thì liên quan gì tới phong bì chứ? NM gãi đầu suy nghĩ. Trong khi đó cặp của TB, BD vẫn cãi nhau chí chóe. Quảng cáo, sao tôi lại xui xẻo vậy chứ lúc nào cũng phải đi chung với cậu. TB đứng khoanh tay nói. Tôi mới là người xui xẻo khi phải đi chung với cô đó. BD cãi lại, hứ, hai người quay mặt đi làm lơ nhau. 5P sau, tôi không muốn mình phải chịu phạt cô lo mà tìm phong bì đi. BD nói rồi đi lại một góc tìm. Cậu tưởng tôi muốn bị phạt chung với cậu chắc. TB cũng bỏ đi qua một góc khác tìm. Cặp của CG, MK cũng đang chọn chỗ để tìm. À ờ tôi với cậu lại chung nhóm, chuyện ở sân bay tôi còn chưa xin lỗi cậu. MK ấp úng, thì chuyện đó mình không để tâm đâu, lúc đầu cũng có chút tức giận nhưng giờ thì hết rồi. CG mỉm cười nói, lúc đó tớ tưởng mình sẽ ăn tát rồi nhưng sao cậu lại không đánh tớ? MK thắc mắc hỏi CG, tớ, không quen đánh người khác. CG hơi cúi mặt nói, à các chị của mình NC sẽ cô bỏ qua cậu đó. CG bụng miệng cười, hả họ sẽ làm gì mình sao? MK ngạc nhiên hỏi lại, học nói sẽ bắt cậu khao họ một chầu kem. CG cười tít mắt, à chuyện đó thì không thành vấn đề, MK gãi đầu cười, lớp phó kỷ luật lạnh lùng đi đâu rồi, chúng ta đi nên đi tìm phong bì thôi, vậy chúng ta tìm ở đâu trước đây, chúng ta đi lên sườn núi tìm đi chắc sẽ tìm được nhanh hơn. Nói rồi MK đưa tay ra, trên đó hơi dốc nắm tay sẽ an toàn hơn, à ừ, CG mặt hơi đỏ nắm lấy tay MK. Vậy là có ba cặp tìm ở chân núi BD, TB, SN, SN, NM. Sót và đang có hai cặp tìm ở sườn núi MK. CG, ST, BB còn cặp của KN, T cậu đi chậm lại chút đi. KN thở hổn hển gọi, nè nói là đi tìm mà sao cậu cứ đi mãi vậy. KN gọi lần thứ hai, nè cậu không mệt nhưng tôi mệt đó. KN gọi lần thứ ba, cô ồn ào quá rồi đó. Tới bây giờ T mới chịu trả lời, cậu không tìm sao cứ đi hoài dậy. KN ngồi bệt xuống một tảng đá hỏi T với cái giọng thở không ra hơi. Ti quay lại nhìn KN với vẻ mặt lạnh lùng đến chết người. Từ nãy giờ cô không nhìn gì hết à Ti nói giọng lạnh như băng. Nãy giờ mình nói chuyện với tảng băng sao phải chi đem pha nước uống được thì hay quá, khát nước quá đi. KN nghĩ thầm, TGXT KN đòi đem cậu đi pha nước uống kìa. Cậu có nói là phải nhìn xung quanh đâu với lại đi thép cậu mệt muốn đứt hơi luôn thời gian đâu mà nhìn chứ. KN trả lời, tôi không nói thì cô cũng tự hiểu chứ cô không lo nhìn thì tìm cái gì. Ti khoanh tay trước ngực nhìn KN, cậu là người dẫn đường mà phải nói thì tôi mới biết chứ. KN tức tối cãi lại, được rồi đứng dậy đi chúng ta cần tìm ra mấy cái phong bì đó, tôi cô muốn bị phạt cùng cô. Ti quay người đi tiếp, KN mệt mỏi đi theo, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.